Xin qua chi linh thực sư. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221. Chào hàng đan dược. Trần Lập Phong cùng Tiêu Cảnh Đình ở Thiên Thành trên đường phố đi tới. Một cái người mặc bạch y, đầu đội khăn che mặt nữ tử, cùng hai người đi ngang qua nhau. Hảo trọng hàn khí a, Tiêu Cảnh Đình xem bạch y nữ tử đi xa, nhịn không được nói thầm nói. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, còn hảo Thiên Thành bên này đều là kim đan cùng nguyên anh tu giả. Này nếu là gặp được cái luyện khí kỳ tu giả, liền phải cấp nữ nhân này đông chết. Trần Lập Phong nhăn nhăn mày, băng đạo hữu linh thể, khả năng lại muốn bạo phát. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trần Lập Phong, khó hiểu nói, tiền bối vì cái gì nói như vậy a? Nguyên anh tu giả hẳn là có thể dễ như trở bàn tay thu liễm hơi thở. Chính là, băng đạo hữu lại hơi thở lộ ra ngoài. Hơn nữa lộ ra ngoài thập phần rõ ràng. Trần Lập Phong nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, có thể là như vậy. Nhưng cũng có khả năng. Nàng chỉ là không thích người khác tiếp cận. Cũng có cái này khả năng. Hảo, không liên quan chuyện của chúng ta. Đi thôi. Trần Lập Phong nói, Tiêu Cảnh Đình lên tiếng. Hảo, Tiêu Cảnh Đình nhìn đến không ít áo đen tu giả, vào một nhà đấu giá. Trần tiền bối, Thiên Thành bên trong, có rất nhiều xuyên áo đen tu giả a. Trần Lập Phong cười cười. Nói, người đừng nhìn này áo đen dung mạo bình thường. Kia áo đen cũng xuất từ thiên cơ tộc tay, có thể ngăn cách những người khác dò xét. Ngày qua thành tu giả, rất nhiều đều sẽ thuê một kiện, kể từ đó có thể thực hảo che giấu tung tích. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tán thưởng nói, thì ra là thế a, thiên cơ tộc thật đúng là thần kỳ. Thiên cơ tộc vì cái gì muốn luyện chế như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái pháp khí a? Thiên Thành đã từng cũng là một cái thật lớn thương thành, thiên cơ tộc nghênh bát phương lai khách, tự nhiên muốn cho người cảm giác xem như ở nhà. Trần Lập Phong nói. Tiêu Cảnh Đình thở dài, như vậy một cái thần kỳ chủng tộc, vẫn là trốn bất quá 5 tháng ăn mòn a. Nhìn dáng vẻ thiên cơ tộc, chẳng những luyện khí thuật cao minh, còn rất là vì khách hàng suy xét a. Thiên cơ tộc được trời ưu ái, luyện khí trình độ hơn xa chủng tộc khác có thể so. Trần Lập Phong tràn đầy tôn sùng nói. Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu nói, nếu thiên cơ tộc luyện khí chi thuật lợi hại như vậy, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy diệt sạch đâu? Chính cái gọi là, thành cũng vì nó, bại cũng vì nó. Nghe nói, năm đó thiên cơ tộc sở dĩ gặp mặt Lâm Hạo Kiếp, là bởi vì thiên cơ tộc luyện chế ra thần khí. Trần Lập Phong nói, Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, không cấm cảm thán thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tiền bối, thiên cơ tộc còn có hậu nhân sao? Ta tưởng hẳn là có. Loại này đại chủng tộc, gặp phải Hạo Kiếp, cũng luôn có người lưu lại. Chỉ là nhiều năm như vậy, chỉ sợ huyết mạch đã không thuần. Trần Lập Phong nói. Trần Lập Phong đi đến nửa đường, bị người kéo đi tham gia một cái bên trong Nguyên Anh tụ hội. Tiêu Cảnh Đình liền rơi xuống đơn. Lạc đơn Tiêu Cảnh Đình, thuê hạ một kiện hắc y áo choàng, tiến vào Thiên Thành bên trong một nhà cửa hàng. Ngài hảo, xin hỏi yêu cầu cái gì? Cửa hàng bên trong áo vàng nữ tử nhìn Tiêu Cảnh Đình không nóng không lạnh hỏi. Phủ thêm áo choàng lúc sau, Tiêu Cảnh Đình dung mạo cùng thân hình đều bị che giấu xuống dưới. Áo đen có thể che giấu thân hình dung mạo, nhưng lại che giấu không được trên người hơi thở. Xem Tiêu Cảnh Đình chỉ có kim đan tu vi, nhìn quen nguyên anh khách hàng áo vàng nữ tu, đối Tiêu Cảnh Đình không phải thực để bụng. Có băng tủy thảo sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Người vận khí không tồi, băng tủy thảo vừa mới bán không? Bất quá, vừa mới lại đến tân tới rồi một đám. Có thể làm ta nhìn xem sao? Có thể. Áo vàng nữ tu lấy ra một hộp băng tủy thảo, đưa cho Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình phát hiện này phê băng tủy thảo niên đại có chút thấp. Bất quá, Tiêu Cảnh Đình cũng không bắt bẻ, trực tiếp hoa linh thạch mua. Tiêu Cảnh Đình cầm băng tủy thảo liền rời đi. Áo vàng nữ tu nhìn Tiêu Cảnh Đình bóng dáng, si cười nhạo lên, vì băng cung treo giải thưởng, Hảo, những người này đều điên rồi a. Áo vàng nữ tu bên người áo tím nữ tu thâm chấp nhận gật gật đầu. Băng tủy đan là dùng vạn năm phân băng tủy thảo luyện chế. Vì treo giải thưởng thượng đồ vật, luôn có những người này muốn dùng niên đại không đủ băng tủy thảo chạm vào vận khí. Bạch bạch lãng phí dược liệu thôi. Áo tím nữ tu nói. Áo vàng nữ tu mắt trợn trắng. Lười biếng nói. Bọn họ cũng không nghĩ. Muốn thật có thể dùng niên đại không đủ băng tủy thảo luyện chế băng tủy đan. Kia băng cung còn có thể chờ tới bây giờ. Này cũng không có biện pháp. Ai làm băng cung phát ra treo giải thưởng thật sự mê người. Nhân gia tưởng thí. Chúng ta tự nhiên không thể đủ ngăn trở. Nhưng thật ra là thời điểm lại đặt hàng một đám băng tủy thảo tới bán. Ta coi này băng tủy thảo thật sự hảo bán thực. Áo tím tu giả nói. Cũng không phải là. Vừa mới tân đến kia một đám ngàn năm phân băng tủy thảo. Mới đến liền đều bị cướp sạch. 700 niên đại trở lên cũng nơi tiêu thụ tốt. Vừa mới cái kia tu giả thật đúng là không chọn. Ta lấy ra tới kia hộp linh thảo. Tất cả đều là 500 phân dưới. Hắn cư nhiên toàn muốn. Áo vàng nữ tu lắc lắc đầu. Kia hẳn là cái kim đan đi. Nhãn lực hữu hạn. Áo vàng nữ tu gật gật đầu. Nói. Hẳn là cái nào nguyên anh tu giả đệ tử. Vọng tưởng một bước lên trời. Niên thiếu khinh cuồng a. Tiêu Cảnh Đình cầm băng tủy thảo liền rời đi. Đối với áo vàng, áo tím nữ tu hai người nói chuyện. Tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Cảnh Đình đem băng tủy thảo thua tại tức nhưỡng phía trên. Lại lấy linh tiền chi thủy tưới chờ kết quả. Làm Tiêu Cảnh Đình tương đối ngoài ý muốn chính là. Ngọc bội không gian tiếp xúc đến băng tủy thảo thời điểm. Cấp ra hai cái đan phương. Đều là tăng tiến băng hệ tu giả tu vi. Cũng không có băng tủy đan đan phương. Tiêu Cảnh Đình có chút nhàm chán nghiên cứu quầng sáng. Một trận tiếng đập cửa vang lên. Lâu, Tiêu Cảnh Đình đứng lên. Mở ra môn, thấy được Cửu Vân thân ảnh. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Đến xem ngươi a, Cửu Vân nói. Cửu Vân ngắm đến bàn thượng băng tủy thảo. Quét Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Nói. Ngươi cũng đối băng tủy đan cảm thấy hứng thú. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Thong dong nói. Băng cung treo giải thưởng. Thật sự làm người đỏ mắt. Cho nên, ta liền nhịn không được nghiên cứu một chút. Băng cung treo giải thưởng quá mê người. Theo Tiêu Cảnh Đình biết. Trong khoảng thời gian này. Thiên thành rất nhiều cửa hàng băng tủy thảo đều bán chặt đứt hóa. Hắn mua vài cọng băng tủy thảo. Một chút đều không thấy được. Người thật là có nhàn hạ thoải mái. Cửu Vân lười biếng nói. Thù đạo hữu không có hứng thú sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi ngược lại. Cửu Vân gật gật đầu. Thành khẩn nói. Ta cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Ta luyện đan thuật còn kém xa đâu. Tiêu Cảnh Đình ra vẻ không vui thở dài. Nói. Kia trong cửa hàng người phục vụ. Thật sự không phúc hậu. Gặp được ta qua loa cho xong. Chỉ cho ta 500 năm phân dưới. Có lẽ 7-8 ngàn năm phân băng tủy thảo. Có thể được việc. 7-8 ngàn năm phân. Người thật đúng là dám tưởng. Hiện tại nhưng không có như vậy cao tuổi băng tủy thảo. Có 5.000 niên đại. Đã là đỉnh đầu. Kỳ thật. Đừng nói là 1 vạn niên đại. Chính là 9.999 niên đại. Đều là không có khả năng luyện chế băng tủy đan. Cửu Vân chém đinh chặt sắt nói. Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nói. Vì cái gì? Bởi vì băng tỷ thảo tới rồi 1 vạn niên đại lúc sau. Sẽ phát sinh biến dị. Lúc ấy băng tỷ thảo đã không gọi băng tỷ thảo. Mà kêu băng tỷ tinh ngọc thảo. Kỳ thật, chân chính luyện chế băng tỷ đan chính là băng tỷ tinh ngọc thảo. Hiện giờ thiên địa nguyên khí dị biến. 2.000 niên đại băng tỷ thảo đều tìm không thấy. Càng miễn bàn 1 vạn niên đại. Cửu Vân lắc lắc đầu nói. Nói như vậy, kia băng cung không phải uổng phí công phu. Tiêu Cảnh Đình hỏi, này đảo cũng chưa chắc. Tuy rằng hiện tại bởi vì không có tài liệu, không ai có thể luyện chế ra băng tủy đan. Nhưng là, tự cổ chí kim, để lại vô số bí cảnh. Có lẽ bí cảnh bên trong sẽ có băng tủy đan bảo tồn. Cửu Vân nói, cái này khả năng tính vẫn là rất lớn. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy Cửu Vân Tưởng có chút lạc quan. Tuy nói, đan dược có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Nhưng là, mấy vạn, mấy chục vạn năm thời gian. Rất nhiều đan dược đều sẽ mất đi dược hiệu. Cho dù có băng tủy đan, chỉ sợ cũng đã mất đi hiệu lực. Thù đạo hữu, người mấy ngày này, ở vội vàng làm cái gì đâu? Tiêu Cảnh Đình hỏi, vội vàng đoạt đan dược đâu? Cửu Vân thuận miệng nói. Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò hỏi. Đoạt đan dược, đoạt cái gì đan dược à? Phía trước, có cái luyện đan sư. Lợi dụng truyền tống hộp giá thấp bán tháo đan dược. Ta đoạt mấy viên lúc sau. Qua tay đi ra ngoài. Tiểu kiếm lời một bút. Cửu Vân có chút đắc ý nói. Tiêu Cảnh Đình. Cửu Vân nói chẳng lẽ là hắn. Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Trực giác Cửu Vân hẳn là không thiếu kiếm. Người đoạt mấy viên a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. 3 viên. Gần nhất không gặp cái kia đan sư ở bán tháo đan dược. Thật là đáng tiếc. Cửu Vân tràn đầy tiếc nuối nói. Tiêu Cảnh Đình. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình sắc mặt. Hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là có chút bội phục. Ta cũng nghe nói qua cái kia đan sư. Cái kia đan sư. Tổng cộng liền bán tháo hơn 40 viên đan dược. Ta nghe nói thật nhiều nguyên anh kỳ tu giả đều canh giữ ở truyền tống hộp trước chờ. Một viên cũng chưa mua được. Cửu Vân gật gật đầu. Ta vận khí không tồi. Đáng tiếc, ngay từ đầu trên tay linh thạch không đủ. Bằng không ta còn có thể cướp được càng nhiều. Hiện tại trên tay linh thạch nhiều. Cái kia đan sư lại không bán đan dược. Thật là đáng tiếc. Tiêu Cảnh Đình cười cười. An ủi nói. Thấy đủ giả thường nhạc. Thù đạo hữu, không cần quá mức cưỡng cầu. Cửu Vân gật gật đầu. Nói, người nói rất đúng. Cửu Vân giang hai tay. Một viên hỏa hồng sắc đan dược xuất hiện ở Cửu Vân trong tay. Đây là cuồng long lửa cháy đan. Thực thích hợp tiểu phàm. Ta bán cho ngươi 2 vạn trung phẩm linh thạch thế nào? Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng. Cửu Vân gia hỏa này thật dám ra giá. Hắn nhớ rõ hắn này viên cuồng long lửa cháy đan giống như liền bán 5.000 trung phẩm linh thạch đi. Cửu Vân gia hỏa này. Rất có làm gian thương tiềm chất a. Nháy mắt giá cả liền phiên 4 lần. Người không cần cảm thấy ta ra giá quý. Phải biết rằng luyện chế cuồng long lửa cháy đan chủ dược. Liền yêu cầu 3.000 trung phẩm linh thạch. Nếu muốn thỉnh động một cái luyện đan ra tay. Ít nhất muốn 5.000 trung phẩm linh thạch. Mà luyện đan sư ra tay, giống nhau cũng không thể bảo đảm xác suất thành công. Giống nhau luyện đan sư xác suất thành công là 80%. Thất bại, kia tính ngươi xui xẻo. Luyện đan giới có quy định, luyện đan sư luyện đan thất bại là không bồi thường. Thành công nói, ngươi còn muốn mặt khác phó một bút cảm tạ phí. Thế nào cũng muốn 2.000 trung phẩm linh thạch. Cửu Vân tràn đầy thành khẩn giải thích nói. Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt, nói, luyện đan sư, như vậy túm, Cửu Vân gật gật đầu, nói, kia đương nhiên, cao cấp luyện đan sư đều là thực túm, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không biết à, Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, ta kiến thức hạn hẹp, này đan dược, ngươi đến tột cùng muốn hay không à, 2 vạn linh thạch là hữu nghị giới, ta xem chúng ta nhận thức, mới cho cái này giá cả. Tiêu Cảnh Đình chân thành nói, thù đạo hữu, ta không có như vậy nhiều linh thạch. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, muốn này đan dược hắn sẽ không chính mình luyện sao? Thế nào cũng phải mua, 5.000 linh thạch bán đi, 2 vạn linh thạch mua trở về. Hắn có bệnh mới như vậy làm, huống chi, chính mình thật mua này đan dược. Mục Vân sợ là muốn trong lòng không thoải mái, huống chi này đan dược. Cửu Vân chưa chắc là thiệt tình thực lòng muốn bán. Cửu Vân hoành Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Nói, Tiêu đạo hữu nói lời này. Đã có thể không thật thành. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút. Buông tay nói, thù đạo hữu, ta thật không như vậy nhiều linh thạch. Huống chi này đan dược. Là cho nguyên anh tu sĩ dùng. Tiểu phàm còn kém xa đâu. Ta coi này đan dược chính thích hợp Mục Vân đạo hữu. Cửu Vân trầm khuôn mặt, thu hồi đan dược, khẽ hừ một tiếng, Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân sắc mặt, cảm thấy Cửu Vân thật sự biệt nữ lợi hại. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy Mục Vân gia hỏa này, hơn phân nửa là chịu ngược cuồng. Thích như vậy cái biệt nữ người. Quảng cáo, cách chương.